Vưu vật nhi hỉ, chương 569, chuẩn bị ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Weibo của Đỗ Chữ sôi sục, thì phần bình luận trên Weibo của Nhậm Huyên lại im ắng đến lạ. Chỉ còn lại một vài người hâm mộ trung thành vẫn kiên định bên cô. Còn những anti-fan và người qua đường từng chỉ trích cô trước đây đều đã biến mất không một dấu vết. Vừa uống cạn cốc nước, Khương Nghênh định gọi cho bộ phận pháp chế thì điện thoại trên bàn làm việc bất ngờ reo lên. Khương Nghênh bước đến bàn làm việc, cầm điện thoại lên, liếc nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, nhấn nút nghe, alo, xin chào, từ đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm vang lên. Giám đốc Khương, tài xử lý truyền thông của cô quả thật chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Khương Nghênh không nghe ra đối phương là ai. Giọng nói lạnh nhạt, anh là ai? Đối phương, giám đốc Khương có hứng thú ra ngoài uống cà phê với tôi không? Sau khi đối phương nói xong, Khương Nghênh không nói gì nữa. Cô đưa điện thoại ra xa tai, trực tiếp nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Người tâm thần có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Khi gặp phải những người như vậy, chúng ta không nên đôi co mà hãy nhanh chóng tránh xa họ. Khương Nghênh vừa cúp điện thoại, Kiều Nam liền gõ cửa bước vào. Kiều Nam cười rạng rỡ, giám đốc Khương, đã giải quyết xong rồi. Khương Nghênh nói, ừ, bảo lão Tống chuyển các đoạn ghi hình về vụ tấn công mạng hôm trước cho bộ phận pháp chế nhé. Kiều Nam cười gật đầu, vâng, nói xong, Kiều Nam mỉm cười, định nói gì đó thì điện thoại di động trên bàn của Khương Nghênh rung lên hai tiếng. Khương Nghênh cúi xuống xem điện thoại, thấy tin nhắn của Nhậm Huyên. Giám đốc Khương, cảm ơn cô nhiều nhé. Nếu không có cô chỉ bảo, tôi còn chẳng biết phải quay lại màn hình để làm bằng chứng vụ tấn công mạng. Tôi cứ nghĩ chỉ cần chụp ảnh màn hình là đủ rồi. Khương Nghênh cầm điện thoại lên, trả lời, không có gì, chuyện nên làm thôi. Sau khi nhắn tin xong với Nhậm Huyên, Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn Kiều Nam. Còn chuyện gì sao? Kiều Nam ngẩn người một giây, đưa tay lên gãi gãi đầu, ngại ngùng nói, quên mất rồi. Khương Nghênh mỉm cười, đi làm việc đi, nhớ ra rồi thì nói sau. Kiều Nam gật đầu, vẻ mặt còn đầy ngơ ngác. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu si căng đan. Bất kể lúc tạo si căng đan ồn ào đến đâu, chỉ cần có si căng đan mới thay thế, si căng đan trước đó sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Một tuần sau sự việc của Nhậm Huyên, một làn sóng chỉ trích bùng nổ trên mạng xã hội, nhắm vào một số ca sĩ nổi tiếng và ca sĩ mạng vì những vấn đề liên quan đến sáng tác nhạc. Từ đó, không còn ai bàn tán về chuyện của Nhậm Huyên nữa. Cuối tuần, Khương Nghênh đang ở nhà học nấu canh với Di Trương thì Cát Châu lén đi vào nhà bếp nháy mắt với cô. Khương Nghênh hiểu ý, cho nguyên liệu vào nồi, mỉm cười nói với Di Trương. Di Trương, dì trông chừng giúp con ra ngoài một chút. Di Trương cười đáp, được, con cứ đi đi, cơ bản là theo mấy bước mà dì vừa dạy. Sau đó là canh lửa, lát nữa dì sẽ dạy con. Khương Nghênh, cảm ơn dì Trương. Ra khỏi nhà bếp, Cát Châu nháy mắt với Khương Nghênh. Nấu canh à, Khương Nghênh? Ừ, Cát Châu giả vờ hỏi. Học vì tôi à? Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn Cát Châu. Tôi dám học vì cậu. Cậu dám uống à? Nghe vậy, Cát Châu đưa tay lên xoa xoa chóp mũi, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng vẫn còn chút do dự. Dám chứ, sao lại không dám? Khương Nghênh nhướng mày, dám uống trước mặt anh rể cậu à? Cát Châu có vẻ lúng túng, ánh mắt lảng tránh. Sau một hồi ấp úng, cuối cùng cô đánh trống lảng, dạo này thấy anh Cửu có vẻ khác. Sáng sớm đã đi, tối muộn mới về. Khương Nghênh biết rõ chuyện nào mới là quan trọng. Thấy Cát Châu chuyển chủ đề, Khương Nghênh cũng không gặng hỏi thêm, thuận theo lời cậu, không phải cậu đang theo sát Tiểu Cửu sao? Cậu ta làm gì mà cậu không biết? Cát Châu nhăn mặt đáp, anh Cửu giỏi đánh lạc hướng quá, mấy lần tôi theo dõi đều bị phát hiện. Khương Nghênh trêu chọc, chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Cát Châu, đây không phải là vấn đề bản lĩnh. Khương Nghênh, vậy là gì? Cát Châu nghiêm túc đáp, thực lực chênh lệch quá lớn. Nghe Cát Châu nói vậy, Khương Nghênh không nhịn được cười. Sau khi cười xong, Khương Nghênh định nói gì đó với Cát Châu thì điện thoại di động trong túi đột nhiên đổ chuông. Khương Nghênh lấy điện thoại, thấy tên Châu Dị hiện lên, khóe môi cô khẽ cong lên, nhấn nút nghe, giọng Châu Dị trầm ấm, mang theo chút vui vẻ. Vợ à, cái đơn hàng mà Trần Chiết ký nhầm hôm trước đột nhiên cần xử lý gấp. Em có thể đi ngay hôm nay không? Cách Chương.